Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 16, Chu Niệm Niệm lịch luyện. Cổ chiến trường tinh cầu, một cái cự đại xâm lâm trong, bốn phía đứng đấy đại lượng thị vệ, đại lượng cường giả lẳng lặng đứng ở một bên, trung tâm một cái trên tảng đá lớn, đứng đấy 30 tiểu hài tử. Tiểu hài tử rất nhiều 10 tuổi, tiểu cũng có 5-6 tuổi, nhưng trong đó nhỏ nhất một cái, có vẻ như chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng. Này 3-4 tuổi tiểu hài tử không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng tại nhập cổ chiến trường trước gặp qua lại biến thành Phượng Hoàng bé trai. Chu Niệm Niệm, 30 tiểu hài tử, cùng một chỗ nhìn về phía một bên một cái lão thái giám. Lão thái giám nhìn xem 30 tiểu hài tử, lộ ra một tia cười khẽ. Chư vị tiểu chủ, ta Phượng Hoàng Sơn quy củ, các mạch tiểu chủ, muốn tại 10 tuổi tiến lên được sinh tử thí luyện, lấy sinh tử thí luyện thành quả, đến phân phái mỗi một mạch tư nguyên. Chư vị lần này thí luyện, cùng nói là chính các ngươi trưởng thành, kỳ thực cũng là đang vì ngươi các loại phụ mẫu nỗ lực. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? 30 tiểu hài tử thần sắc khác nhau, có sợ hãi, có mừng rỡ, có chờ mong. Ở trong đó, Chu Niệm Niệm càng là siết chặt quyền đầu, trong mắt lóe lên một cỗ phấn khởi. Tiểu Niệm Niệm, ngươi không sợ? Chu Niệm Niệm một bên một cái tiểu nữ hài hiếu kỳ hỏi. Nghe tỷ tỷ, ta nhất định phải cầm hạng nhất, cho ta nương không chịu thua kém. Dạng này, những người khác liền sẽ không nói mẹ ta nói xấu. Chu Niệm Niệm ngữ khí kiên định nói. Mẹ ngươi, ta cũng nghe người khác nói qua mẹ ngươi nói xấu, nhưng là ta cho tới bây giờ không nói. Nghe tỷ tỷ nói ra. Nghe tỷ tỷ ngươi thật tốt. Chu Niệm Niệm cười nói. Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt mà. Nghe tỷ tỷ cười nói. Đúng, tiểu Niệm Niệm, ngươi lúc đến sau mới 3 tuổi nhiều. Ấn đạo lý nói, ngươi còn không có đến đây tư cách a, hẳn là cũng không ai thông chi ngươi đến a. Ngươi làm sao sẽ biết? Đồng thời đến, nghe tỷ tỷ hiếu kỳ nói, mẹ ta lại bế quan. Bất quá, sư tổ ta nói cho ta biết, đồng thời còn vụng trộm đưa ta tới. Liền mã thúc thúc cũng không biết. Chu Trì giải thích nói. Tuyết Di, nghe tỷ tỷ lộ ra một tia ngạc nhiên. Chu Niệm Niệm gật gật đầu. Giờ phút này quyền đầu siết chặt gấp nhìn cách đó không xa lão thái giám nói tiếp. Ghi lại, lần này, không ai đi theo các ngươi, không ai giúp các ngươi, chỉ có thể dựa vào các vị tiểu chủ chính mình. Lần luyện tập này mục tiêu, kêu Tấn Mãnh Thỏ. Nhìn, cũng là loại này Tấn Mãnh Thỏ. Muốn sống, người nào bắt được, người nào tóm đến nhiều, người nào thứ tự liền cao. Nửa năm làm hạn định, chư vị nhớ kỹ sao? Lão thái giám lấy ra một cái lam sắc con thỏ cho một đám tiểu chủ nhìn. Lam sắc con thỏ tại lão thái giám trong tay không ngừng bay nhảy, nhưng căn trốn không thoát. Lam sắc con thỏ rất yếu, nhưng cho một đám tiểu hài tử bắt lại cũng không dễ dàng. Biết, Chu Niệm Niệm xoa bóp quyền đầu, mỗi người một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có nước cùng ăn. Chư vị, chúc các người may mắn. Nửa năm sau, nơi này gặp, lão thái giám cười nói. Nhất thời, có chút tiểu hài tử hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Nhưng, có chút tiểu hài tử sợ hãi không chịu đi. Tiểu Niệm Niệm, ngươi cùng ta cùng một chỗ a. Nghe tỷ tỷ khuyên nhủ, Chu Niệm Niệm còn chưa lên tiếng. Này lão thái giám nhất thời lần nữa mở miệng nói. Tiểu chủ, đây là riêng phần mình hành động, cũng không thể cùng một chỗ a. Sinh tử thí luyện, có thể muốn xuất ra việc của mình đến mới được. Thế nhưng là, Tiểu Niệm Niệm mới 3 tuổi nhiều. Nghe tỷ tỷ lo lắng nói. 3 tuổi nhiều, thật quá nhỏ, Ai nguyện ý đem như thế tiểu ấu đồng nhét vào hoàn cảnh xa lạ? Nghe tỷ tỷ đau lòng Chu Niệm Niệm, có thể lão thái giám lại là lắc đầu. Tuổi tác không là vấn đề. Tiểu chủ, Chu Niệm Niệm nếu là liền một mình thí luyện cũng không dám. Cây kia không cần thiết tham gia tỷ thí. Trực tiếp một tên sau cùng đến. Một tên sau cùng, Chu Niệm Niệm ngừng lại lúc tức giận nói. Ta mới không cần một tên sau cùng. Ta muốn hạng nhất, ngươi, hạng nhất. Lão thái giám nhìn lấy Chu Niệm Niệm lộ ra một tia khinh thường. Nghe tỷ tỷ, chính ta đi, ngươi yên tâm. Nửa năm sau, ta khẳng định mang nhiều nhất tấn mãnh thỏ tới. Chu Niệm Niệm nhất thời kiên quyết nói. Tốt, a, tiểu Niệm Niệm, ngươi chú ý an toàn. Nghe tỷ tỷ nỗi buồn thở dài nói. Nghe tỷ tỷ, ngươi cũng chú ý an toàn. Chu Niệm Niệm gật gật đầu, nói, Chu Niệm Niệm liền hướng về trong rừng qua. Chu Niệm Niệm vừa đi, Nghe tỷ tỷ cũng hướng về một phương hướng khác qua, mà còn lại tiểu chủ, tại một trận khuyên bảo, cũng nhao nhao hướng đi trong rừng. Chu Niệm Niệm ở trong rừng đi một hồi, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái tấn mãnh thỏ. Ha ha ha, thỏ con thỏ, không được chạy, thỏ con thỏ, không được chạy. Chu Niệm Niệm vui vẻ đuổi theo. Dần dần, trong rừng đã không có động tĩnh. 3 ngày sau đó, trong rừng, lão thái giám còn đứng lấy tại chỗ, nghe một đám cấp dưới bẩm báo. Các vị tiểu chủ đều hành động. Lão thái giám hỏi, vâng, các vị tiểu chủ thần thái không đồng nhất, có một mực khóc. Có lại cực kỳ hưng phấn. 2 ngày xuống tới, bên trong vùng rừng rậm này cũng không phải tốt như vậy đợi. Coi như không có đại yêu thú, gia trùng thử nghĩ cũng để bọn hắn tốt một phen khó chịu. Khóc không ít, bất quá, Nghe thiếu chủ lại là một điểm không có khổ sở. Một đường còn chém giết một số tiểu động vật. Nghe thiếu chủ chạy xa nhất, còn gặp được một cái tiểu yêu thú. Nhưng, Nghe thiếu chủ một phen chiến đấu, vẫn là đem chém giết. Này cấp dưới cung kính nói, Nghe thiếu chủ, đương nhiên, nàng thế nhưng là Phượng Hoàng Sơn mới thiên tài. Lão thái giám hài lòng cười nói, tổng quản, ngươi yên tâm, sở hữu thiếu chủ, chúng ta đều phái người âm thầm nhìn chằm chằm, không nhúng tay vào bọn họ lịch luyện. Nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Này cấp dưới cung kính nói. Nghe thiếu chủ nơi đó lại nhiều phái nhân thủ. Nghe thiếu chủ yếu là có cái sơ suất. Chúng ta nơi này tất cả mọi người đều muốn xách đầu đi gặp lão tổ. Lão thái giám trầm giọng nói. Vâng. Chúng cấp dưới ứng tiếng nói. Tên nghiệt chủng kia đâu? Lão thái giám nhìn về phía lại một cái cấp dưới. Chu Niệm Niệm, chúng ta đã dùng một cái tấn mãnh thỏ đem dẫn xuất phiến khu vực này, đồng thời dẫn vào Bắc Phương nơi đó. Này cấp dưới nói ra, dẫn xuất rừng rậm tiến vào Bắc Phương chỗ này, cái kia nghiêu yêu tàn phá bừa bãi địa phương. Lão thái giám trong mắt sáng lên. Vâng, này tựa như là nghiêu ma vương tại Bắc Phương trắng trợn giết hại. Một đường ăn được nhiều tu giả. Chu Niệm Niệm da mịn thịt mềm, hẳn là rất đúng nghiêu ma vương khẩu vị a. Này cấp dưới cười nói, đúng vậy a, bị nghiêu ma vương ăn, này không liên quan chúng ta sự tình. Nhượng nhìn chằm chằm nghiệt chủng kia người, đều trở về đi, nhượng chính hắn đi, các người đều không cần biết hắn hành tung. Lão thái giám âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Ta lập tức rút về âm thầm theo dõi Chu Niệm Niệm người. Này cấp dưới cung kính nói. Nghiệt chủng chữ vật giới chỉ như thế nào? Lão thái giám hỏi. Các vị tiểu chủ trong chữ vật giới chỉ nước và thức ăn. Là 50 lượng. Mà Chu Niệm Niệm chữ vật giới chỉ bên trong. Chúng ta chỉ chuẩn bị cho hắn 10 ngày lượng. Này cấp dưới cung kính nói. Tốt, tốt, tốt. Vậy cũng không cần quản hắn. Lão thái giám trầm giọng nói. Vâng. Một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Chu Niệm Niệm lịch luyện đệ lục thiên. Chu Niệm Niệm biến thành một cái tiểu phượng hoàng, bay tại giữa không trung. Thỏ con thỏ, thỏ con thỏ, ngươi ở đâu a? Đừng chạy a, đừng chạy a. Tiểu phượng hoàng lo lắng hướng về nơi xa phi hành thuật trong. Chu Niệm Niệm một trận lo lắng, nguyên lai tưởng rằng bắt cái này tấn mãnh thỏ rất dễ dàng. Có thể bắt mấy ngày mới phát hiện, cái này tấn mãnh thỏ chạy thật nhanh a, chính mình nhiều lần đều không có bắt được, hiện tại lại nhìn thấy một cái đang chạy. Chu Niệm Niệm lòng nóng như lửa đốt bay qua, có thể tiểu phượng hoàng càng đuổi, tấn mãnh thỏ chạy càng nhanh. Chu Niệm Niệm vô cùng lo lắng, cái này một lo lắng, liền bốn phía một mảnh hỗn độn cũng không có chú ý. Bốn phía tựa như vừa mới trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Cây cỏ bẻ gãy vô số, thậm chí còn có một số chân cụt tay đứt trên mặt đất. Có thể Chu Niệm Niệm có lẽ quá nhỏ, căn không có chú ý. Trong mắt chỉ có này con thỏ nhỏ, mắt thấy Chu Niệm Niệm phải bắt đến một con thỏ nhỏ. Oanh, bên cạnh sơn cốc, đột nhiên phát sinh một tiếng siêu cấp tiếng vang. Tứ phương khắp nơi đều là chấn động mạnh một cái. Sơn băng địa liệt, vô số núi đá từ tứ phía sơn phong rơi xuống phía dưới. A, Chu Niệm Niệm vì tránh né một khối đá lớn, vỗ cánh né tránh, nhượng này tấn mãnh thỏ lại chạy. Ta con thỏ nhỏ, ô ô ô, Chu Niệm Niệm ủy khuất, vô cùng muốn rơi nước mắt. Có thể, thanh thế to lớn dưới, tứ phía mượt vùng phế tích, này tấn mãnh thỏ đã chạy không thấy. Hầm hừ, Chu Niệm Niệm bay lên không trung, nhìn về phía này tiếng vang ngọn nguồn. Vương Hùng bị đóng băng nguyền rủa một đoạn thời gian, thật vất vả có thể di động, có thể đã đến mặt đất, hết thảy đã tới không kịp. Mẹ, Vương Hùng phiền muộn toàn lực phòng ngự. Tại Vương Hùng trước đó vẫn thạch, trước hết nhất đâm vào Ngưu Ma Vương trên thân. Ngưu Ma Vương ăn quá nhiều, chống đỡ đến không cách nào di động. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang, vẫn thạch trong nháy mắt nện ở Ngưu Ma Vương trên thân. Tốc độ kinh khủng tăng thêm vẫn thạch trọng lượng, gần như trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương liền bị nện đầu rơi máu chảy, toàn thân gãy xương, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, vẫn thạch trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra, hóa thành vô số hỏa cầu kích xạ tứ phương. Vẫn thạch vẫn là tiếp theo, càng kinh khủng vẫn là Vương Hùng. Vương Hùng thôi động lực lượng toàn thân, huyết long, thân thể, hổ hồn, thái cực đồ, toàn bộ lực lượng đều dùng tới, ngay tận thế cấp đập vào. Oanh, đại địa chi thượng, trong nháy mắt nện một cái siêu cấp hố lớn, một cỗ trùng kích khí lãng, còn như gió lốc bao phủ tứ phương, đem bốn phía sơn phong đều cắt đứt xuống vô số. Vương Hùng cũng cảm giác, trong nháy mắt thân thể đều muốn vỡ nát, huyết long lực lượng, gần như trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Có thể, vẫn như cũ bị cái này cự đại trùng kích, trùng kích kém chút nổ tung. Bạch hổ hồn linh hồn phong bạo, vẻn vẹn miễn cưỡng bảo vệ quanh thân. Thái cực đồ, tứ lạc bạt thiên cân, đây không phải ngàn cân, là ức vạn cân, thậm chí càng đại lực hơn lượng. Khủng bố nhất kích dưới, Vương Hùng trong nháy mắt ngất đi. Về phần Ngưu Ma Vương, một tiếng mẹ về sau, trơ mắt nhìn lấy chính mình đảo mắt bị lực lượng khổng lồ đập vào thành thịt vụn. Ngưu Ma Vương ăn qua no, cũng xứng đáng không may, căn không có bao nhiêu phòng ngự, chỗ nào có thể đỡ nổi cái này tay bay vạ gió. Ngưu Ma Vương làm sao có thể nghĩ đến, bỗng nhiên có khủng bố đồ, vật, tốc độ kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương nện thành thịt vụn, trên thân máu tươi, tính cả trong khoảng thời gian này nuốt ăn vô số tu giả đoạt đến tiên nguyên, toàn bộ tuôn hướng Vương Hùng thể nội. Vương Hùng cũng là sắp gặp tử vong, có thể cuối cùng có long gân hấp thu huyết mạch, tiên nguyên, Ngưu Ma Vương vừa chết, những lực lượng này nhượng Vương Hùng thở phào được một hơi. Ngưu Ma Vương lại chết, mà Vương Hùng ngất đi, khắp nơi chậm rãi bình tĩnh. Mà tại cách đó không xa, một cái tiểu phượng hoàng chậm rãi bay tới, lại là Chu Niệm Niệm hầm hừ, hiếu kỳ đến đây điều tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?